Nữ phụ tiên lộ từ từ. Chương 53, lần đầu đấu trúc cơ. Góc truyện audio.com. Chấm, ba người nhìn Lăng Không mà đứng lão đầu. Mộ Ly nội tâm trầm trọng khi thấy người đến. Mộ gia lão tổ, Mộ Nguyên, không ngờ hắn đột phá trúc cơ nhanh như vậy. Nhưng tại sao hắn biết ta xuất môn làm nhiệm vụ lại còn ngay lúc này chặn giết? Mộ Ly hai tay siết chặt nhìn chằm chằm Mộ Nguyên. Hắn biết ta dẫn theo tân đệ tử nhập môn, gàng buộc quanh thân nên một mực đợi ở đây. Kẻ đưa tin chắc chắn ở tông môn địa vị không thấp. Mộ Tình Tình đưa tin cho ngươi sao? Mộ Ly cười lạnh, đưa mắt về Mộ Nguyên không kiên kỵ. Hừ, bớt xàm ngôn, hôm nay ta lấy tư cách Mộ gia lão tổ thanh lý môn hộ. Mộ Nguyên không quan tâm đến lời nói của nàng, tế xuất ra phi kiếm đánh về phía Mộ Ly. Phi kiếm tiến đến nhanh như gió, mặc dù chỉ là bình thường khống chế phi kiếm nhưng lấy trúc cơ thực lực phi kiếm tốc độ nhanh hơn rất nhiều so với luyện khí tu sĩ. Mộ Ly thân pháp vận chuyển, cấp tốc lùi phía sau mang theo nhạc quân tránh né, còn về phần Lưu Nhiên nàng tin tưởng hắn có thực lực để né tránh công kích này. Phụp, phi kiếm đâm vào phi toa, lại nhanh chóng bị Mộ Nguyên thu về. Thần pháp cũng tốt, để xem người tránh né được bao lâu. Hừng hực khí thế từ Mộ Nguyên tỏa ra. Trúc cơ kỳ thực lực không một tia áp chế bộc phát. Một kiếm chạm xuống mang theo tiếng xé gió rít rào. Xoẹt, một kiếm phong mang chạm tới. Mộ Ly như linh điệp bay múa. Tay ôm nhạc quân tránh né từng đợt công kích. Xẹt, pháp y bị xé rách một góc. Mộ Nguyên thấy vậy trong tay công kích càng nhanh. Ngay lúc hắn đắc ý một luồng đại địa hoang vu khí thức ập tới. Đại hoang bi thủ, một to lớn bàn tay màu vàng từ sau lưng đánh tới. Dũng mãnh lại trần trọng nặng nề, mang theo hoang vu hơi thở. Tiểu tử ngươi dám, Mộ Nguyên đưa tay chống đỡ. Tựa như đại địa ập tới khiến Mộ Nguyên thân thể trầm xuống. Phá cho ta, bị một tên luyện khí kỳ đùa bỡn Mộ Nguyên hai mắt tức giận. Trên tay nóng rực linh khí như muốn đốt cháy. Phá, cự trưởng bị đánh tan. Tạo thành từ trận cát vàng bay theo gió. Nhân lúc cả hai giằng co, Mộ Ly đã an bài cho nhạc quân. Nhận hắn cấp tốc điều khiển phi toa rời khỏi. Thông báo cho tông môn. Gió cát thổi qua, cả ba đứng yên bất động. Mộ Nguyên nhìn phía trước thiếu niên. Mặc dù chỉ là sơ đấu nhưng có thể cảm nhận áp lực từ phía hắn. Mộ Nguyên mặc dù trúc cơ thành công nhưng tu vi vẫn còn hư thoát chưa thu liễm. Điều này chứng minh hắn chỉ mới đột phá chưa ổn định tu vi. Mộ Ly liếc mặt nhìn Lưu Nhiên, như thần giao cách cảm cả hai cùng lúc nhảy xuống phi toa. Mộ Nguyên theo đó cũng động thân, bởi vì chưa trúc cơ nên cả hai không thể tự thân phi hành. Mộ Ly trong cơ thể thủy linh khí vận chuyển, không thủy thuật đăng phong tạo cực phát huy. Dưới chân nàng hình thành một bạch vân nâng đỡ thân thể. Không thủy thuật là một môn sơ cấp thuật pháp, yêu cầu tu sĩ nắm giữ thủy hệ thuộc tính một cách thuần thục. Mặc dù chỉ là sơ cấp thuật pháp nhưng nó là căn nguyên tiền đề của các cao cấp thủy hệ pháp thuật. Thủy, vạn vật chi nguyên, là ngũ hành bên trong biến ảo nhất, biến dị nhiều nhất thuộc tính. Một người có thể không chế thủy linh khí biến ảo thành hình thù mình muốn chính là thuận buồm xuôi gió cảnh giới. Nhưng để điều khiển thủy thuộc tính tùy tâm biến dị lại là một tầng cao mới. Đăng phong tạo cực, Mộ Ly mặc dù chỉ bước đầu nắm giữ thủy hệ bên trong vân hình thái. Nhưng ở tu vi của nàng có thể làm được chuyện này đó là đều không thể. Chưa kể đến ngộ tính, vốn dĩ không có thời gian để tham ngộ cùng tu luyện. Nhưng Mộ Ly lại khác, nàng có hai ý thức, hai bút cùng vẽ đó là chuyện chỉ có nàng làm được. Bạch Vân không phải là pháp thuật bên trong hành vân thuật. Bởi vì dựa vào khống chế thủy linh khí bản thân nên tiết kiệm rất nhiều linh khí tiêu hao. Mộ Ly đưa mắt nhìn Lưu Nhiên, dưới chân hắn đạp một tảng đá, lơ lửng thăng bằng, tiểu tử ngươi muốn cùng nàng đối phó ta. Mộ Nguyên ý tứ Lưu Nhiên hiểu. Bất quá hắn không để mắt đến Mộ Nguyên hàm ý, hừ. Mộ Nguyên tay cầm phi kiếm, một kiếm chạm ra tầng tầng sóng lửa đánh về phía hai người. Phụp, sóng lửa đánh trúng Mộ Ly, Tưởng chừng nàng bị thiếu trái lúc này lại biến mất thân ảnh. Điệp ảnh bay khắp nơi. Cửu U Minh Nguyệt, Mộ Ly cũng không vì vậy mà thất vọng. Một vòng Minh Nguyệt hiện sau lưng nàng, như cửu U âm hàn bên trong Minh Nguyệt. Khí tức quỷ dị khiến đối thủ lạnh sống lưng. Đây là tân chiêu thức Mộ Ly tự nghĩ ra. Kết hợp với thiên phú thần thông của mình, cửu U Minh Nguyệt mang hơi thở của quỷ tu lại chiếu gọi quang minh của trăng sáng. Mặc dù chỉ là sơ hình nhưng không thua kém Đoạn Trường Hồng. Kỳ quái, gặp chiêu thức này Mộ Nguyên lúc đầu như bị lôi kéo vào địa ngục tâm tối. Lấy lại tinh thần liền phát hiện bị khí thế chiêu pháp làm mê hoặc. Khi hắn tỉnh táo lại đã phát hiện một liêm trảm về phía mình. Mang theo âm hàn khí, keng, phản ứng nhanh khiến Mộ Nguyên tránh được một kiếp, trên tay phi kiếm hiện lên vết nứt khi vừa va chạm. Mộ Ly thấy vậy vẫn không buông tha, khí thế bức nhân đánh về yếu huyệt của hắn, càng đánh càng hăng Mộ Ly không buông bỏ cơ hội, nguyệt liêm nhanh như vũ bão ập tới, răng rác, phi kiếm không chống đỡ nổi liền gãy lìa rơi xuống, Mộ Ly lại một liêm bổ về đầu Mộ Nguyên không tha. Hừ, tức giận cực điểm, Mộ Nguyên không lưu thủ nữa. Thấy nàng vừa đến nhếch mép cười lạnh, ẩn sát, chủy thủ danh ẩn sát không biết lúc nào xuất hiện nhắm về Mộ Ly đan điền đánh tới. Không xong, Mộ Ly dùng mình, cảm thấy bén nhọn lực được đánh bụng mình. Lại liếc mắt nhìn xuống bụng nàng ẩn sát bị một thủy cầu bao quanh khiến tốc độ chậm lại. Nhưng chỉ trong giây lát ẩn sát lại phá bỏ mà tiến. Mộ Ly cho dù nhanh cũng không tránh thoát, né sang một bên chủy thủ đã xẹt qua hông nàng, tạo thành một đạo vết thương sâu bên hông phải, máu không ngừng chảy, trong thổ kén, Lưu Nhiên hai tay điên cuồng bấm pháp quyết, bỗng nhiên tâm nhói lên, hai mắt mở ra, PS thì cái bằng lái xong rồi, tiếp tục đồng hành với các nàng thôi, cách chương.